LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1724, ta vừa rồi cũng thủ trượt. Tô Minh cảm giác y phục của mình bỗng nhiên lạnh một lần. Một trong nháy mắt, Tô Minh liền ý thức được không thích hợp. Gia hỏa này lại đem dòng dã một ly rượu ngã xuống Tô Minh trên thân. Hôm nay tới tham gia đêm này biết, Tô Minh mặc vẫn đủ chính thức. Lâm Ánh Trúc chuẩn bị cho Tô Minh chính thức trang phục loại hình. Lúc này Tô Minh âu phục màu đen phía trên đã bị dội cũng là rượu. Thảm hại hơn là Tô Minh bên trong mặc chính là áo sơ mi trắng. Mà gia hỏa này vừa rồi trong ly rượu trăng còn là một ly rượu đỏ. Ngã xuống áo sơ mi trắng phía trên, liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trong lúc nhất thời để cho Tô Minh thoạt nhìn có một ít chật vật. Ngô Danh Luân, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi tùy tiện lấy rượu dội ngươi? Lâm Ánh Trúc an vị tại Tô Minh bên cạnh đây. Có một ít rượu thậm chí còn hất tới Lâm Ánh Trúc trên người. Để cho Lâm Ánh Trúc tranh thủ thời gian đứng lên. Tức giận phi thường địa hỏi một câu. Thậm chí giọng điệu này nghe rất như là đang chất vấn. Gia hỏa này vậy mà kiền xảy ra loại chuyện như vậy. Là Lâm Ánh Trúc không nghĩ tới. Để cho Lâm Ánh Trúc tự nhiên rất tức giận. Tô Minh trên thân, đại bộ phận lúc này đã ướt đẫm. Thoạt nhìn rất thảm. Ngô Danh Luân nghe xong Lâm Ánh Trúc loại này chất vấn khẩu khí nha. Lập tức liền khó chịu. Đặc biệt là Lâm Ánh Trúc đây là vì che chở Tô Minh đâu. Ngay sau đó Ngô Danh Luân đã nói. Chiếu Trúc, người sao có thể bộ dạng này nói chuyện với ta đây? Ta lại không phải cố ý. Vừa rồi chính là ta thủ trượt. Sau đó không cẩn thận chén rượu rơi mà thôi. Bằng không, ta làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đây? Người nói là A Tô Minh. Người sẽ không phải cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách ta à? Ngô Danh Luân ra hỏa này. Còn đặc biệt không biết xấu hổ hỏi Tô Minh một câu. Không thể không nói có thể ở trong vòng giải trí mặt lăn lộn phong sinh thủy khởi người. Da mặt này còn thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Minh sao có thể nhìn không ra gia hỏa này là cố ý. Hắn có thể không tin thật có ngu như vậy so người. Liền một ly rượu đều bắt không được. Hơn nữa tại loại này tiệc tối trường hợp. Dùng cũng là loại kia ly đế cao. Phía dưới tay cầm địa phương là rất nhỏ. Hai đầu ngón tay liền có thể cầm. Vẫn tương đối thuận tiện cầm. Căn bản liền không tồn tại thủ trượt loại tình huống này. Tô Minh cũng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Chớ đừng nhắc tới gia hỏa này lúc nói chuyện. Mặc dù nói ngoài miệng nói là không có ý tứ. Bất quá giọng điệu này bên trong. Nhưng không có một tơ một hào xin lỗi ý nghĩa. Ngược lại thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tô Minh có thể 100% xác định. Gia hỏa này liền là cố ý. Mã so Tô Minh vẫn là khinh thường. Vừa rồi liền nghĩ ra hỏa này qua tìm đến mình nói chuyện. Thậm chí chủ động tìm bản thân uống rượu. Khẳng định không bình thường. Bất quá Tô Minh nghĩ sai. Còn tưởng rằng ra hỏa này là qua tìm đến mình uống rượu đây. Ai ngờ hắn đánh là cái chủ ý này. Rượu dội đi ra cái tốc độ kia quá nhanh hơn một chút. Tô Minh căn bản cũng không có cái gì phản ứng. Sở dĩ không có bất kỳ cái gì có thể tránh khỏi khả năng. Lập tức liền trúng chiêu. Tô Minh không tức giận sao? Đó là không có khả năng. Tô Minh bị người cho bộ dạng này âm một làn sóng. Nếu là không tức giận mới là lạ. Chớ đừng nhắc tới hiện tại Tô Minh một thân ướt nhẹp. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Không nói mất mặt đi. Tô Minh ghét nhất loại này quần áo là ẩm ướt cảm giác. Đặc biệt không thoải mái. Mặc dù sinh khí, nhưng Tô Minh còn là giữ vững mỉm cười. Mở miệng nói một câu. Không có việc gì, chén rượu này tương đối trượt. Lập tức không cầm chắc, cũng là có thể lý giải sự tình. Ha ha, còn là Tô Minh huynh đệ người này tương đối công đạo. Nói chuyện thực sự, đích thật là cái dạng này. Chiếu Trúc ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Đây căn bản liền không trách ta. Ngô Danh Luân liền trực tiếp đối với Lâm Ánh Trúc nói một câu. Tựa hồ hắn dáng vẻ rất ủy khuất. Trên thực tế mặt ngoài nói như vậy. Đem Tô Minh cho khen một trận. Nhưng trong lòng của hắn cũng đã ở trong tối mắng Tô Minh là sợ bức. Thoạt nhìn cũng không có gì. Bị dội rượu, Liên Thanh cũng không dám hố một tiếng. Đoán chừng cũng không có gì làm thủ lĩnh. Cũng không biết dùng phương pháp gì. Câu dẫn tới Lâm Ánh Trúc. Bất quá không quan hệ. Cái này vẻn vẹn một cái thăm dò mà thôi. Biết rõ tên tiểu tử này nội tình sau khi. Về sau hắn biết còn muốn một chút biện pháp tới đối phó Tô Minh. Cam đoan đem tiểu tử này cho chỉnh chết đi sống lại. Không phải để cho hắn không dám đến gần Lâm Ánh Trúc mới được. Ngược lại là Lâm Ánh Trúc bên này kinh ngạc nhìn Tô Minh một chút. Trong lòng tự nhủ Tô Minh làm sao lại tính đây. Cái này tựa hồ không phải Tô Minh phong cách nha. Tại Lâm Ánh Trúc trong ấn tượng, Tô Minh có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể gây. Ngay tại Lâm Ánh Trúc thời điểm kinh ngạc, Tô Minh rốt cuộc lại đưa tay đem trên mặt đất Ngô Danh Luân cái chén cho nhặt lên. Sau đó hướng bên trong ngược lại một chút rượu. Vừa nhìn thấy Tô Minh chẳng những không sinh khí, ngược lại còn chủ động đưa cho chính mình rót rượu. Ngô Danh Luân nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn. Rất rõ ràng hắn đây là tại khinh bỉ Tô Minh nha. Tiểu tử này thật sự là quá sợ một chút. Bất quá suy nghĩ một chút hắn thì cũng không kỳ quái. Dù sao gia hỏa này chỉ là ngành giải trí bên trong một người mới mà thôi. Người mới liền phải điệu thấp một chút. Bằng không thì rốt cuộc là chết như thế nào đều không biết. Chén rượu này đã rơi trên mặt đất. Trên mặt đất cũng không phải là loại kia sàn nhà, mà là có một tầng tấm thảm một dạng mềm mại đồ vật. Sở dĩ cái chén cũng không có bể nát. Thoạt nhìn rất hoàn chỉnh. Bất quá coi như Tô Minh cho hắn lại lần nữa ngược lại rượu. Hắn cũng sẽ không uống. Bởi vì hắn ngại không vệ sinh. Cái này cũng không trở ngại hắn lúc này ở khinh bỉ Tô Minh. Đến, chúng ta tiếp tục uống đi. Mới vừa rồi còn không uống thành đâu. Tô Minh nâng cốc chén đưa cho Ngô Danh Luân. Mở miệng nói một câu. Ngô Danh Luân trường một cái lòng dạ hẹp hòi. Hắn sợ hãi Tô Minh cũng ăn miếng trả miếng học theo cùng hắn đến một chiêu. Sở dĩ tại Tô Minh mở miệng sau khi. Cũng không có lập tức liền đưa tay đón. Qua đại khái 2-3 giây đồng hồ khoảng chừng, Ngô Danh Luân nhìn một chút, phát hiện xác thực đã không có vấn đề gì. Ngô Danh Luân lúc này mới dự định đưa tay đón, mặc dù hắn cũng không định đi uống chén rượu này, nhưng vẫn là phải đem rượu cho nhận lấy. Bộ dạng này có thể càng thêm xem thường Tô Minh, để cho Lâm Ánh Trúc nhìn một chút, cùng với nàng trò chuyện lửa nóng nam nhân, rốt cuộc là một cái như thế nào mặt hàng. Răng rắc hiểu kế tiếp để cho đám người khiếp sợ một màn cứ như vậy đã xảy ra. Tô Minh cũng không có thực đem chén rượu này đưa cho Ngô Danh Luân. Tại Ngô Danh Luân đưa tay trong nháy mắt, Tô Minh liền trực tiếp xuất thủ. Bỗng nhiên tay của mình nhấc lên một lần, tràn đầy rượu chén rượu. Lập tức toàn bộ đập vào Ngô Danh Luân người này trên đầu. Ngô Danh Luân triệt để chấn kinh rồi. Đại não ông một lần. Phảng phất bỗng nhiên trống không. Theo sau chính là hàng loạt cảm giác đau đớn. Hướng trên đầu của hắn điên cuồng xông lên. Hắn lại bị Tô Minh cho u đầu sứt chán. Tô Minh trực tiếp nở nụ cười. Lộ ra hai hàng chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn. Mở miệng chậm rãi nói ra. Này nha, thực sự là không có ý tứ. Người cái chén này thực trượt. Ta vừa rồi cũng thủ trượt. Bất quá lời nói này đến về sau. Tô Minh khẩu khí liền lạnh, chọc phải Tô Minh là không thể nào chịu để yên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.